Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, thân tỷ tỷ. Đông Phương Mặc, người đem ngũ hành các thân phận ngọc bài lấy ra cho hai vị tiền bối nhìn xem. Tô Kỷ Đạo lạnh nhạt nói, không đơn thuần là hai vị này, liền ngay cả đứng ở phía sau rất nhiều người, cũng không khỏi kiễng mũi chân. Muốn nhìn một chút Đông Phương Mặc thân phận ngọc bài. Bởi vì việc này thật sự là quá mức đột nhiên. Đông Phương Mặc mỉm cười. Từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bài. Cái ngọc bài này khảm nạm lấy viền vàng. Nhờ trong tay. Chiếu lấp lánh. Thật là ngũ hành các thân phận ngọc bài a. Đông Phương Mặc nguyên lai là cái thân phận này. Dương Ưng lập tức hai mắt lóe hàn quang. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Người ngũ hành các hiện tại thu đệ tử cũng như thế tùy tiện rồi. Bởi vì ngũ hành các thu đệ tử luôn luôn khắc nghiệt, bình thường đều đang xông trận về sau, mà lại liền xem như tham gia xông trận cũng là cần ngũ hành các lại tiến hành sàng chọn. Dương Ưng cùng Quý Lăng Vân bọn hắn nóng bỏng muốn chơi chết Đông Phương Mặc, nhưng là không đã đến tối hậu quan đầu, vẫn là không muốn cùng Tô Kỷ Đạo vạch mặt, nhất là Dương Ưng. Cho nên hắn mới ép hỏi Đông Phương Mặc cùng ngũ hành các quan hệ. Thế nhưng là, khi cái ngọc bài này xuất hiện tại Đông Phương Mặc trong tay thời điểm, Dương Ưng mộng đẹp bị triệt để đánh nát. Đông Phương Mặc càng thêm lộ liễu, mỉm cười, mình một đạo linh khí rót vào ngọc bài. Trên ngọc bài, lập tức hiện ra một cái vàng óng ánh chữ viết, ngũ hành các cao cấp đệ tử. Đông Phương Mặc, thậm chí ngay cả thân phận ngọc bài đều có. Mà lại thoáng một cái vẫn là cái gì cao cấp đệ tử. Dương Ưng đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Quý Lăng Vân cũng là nhíu mày. Nhưng là hắn lại không thế nào quan tâm. Hắn lại tới đây khiêu khích ngũ hành các thời điểm. Đã cùng Tô Kỷ Đạo không nể mặt mũi. Nhìn một chút tình huống trước mắt. Dương Ưng cũng chẳng hề để ý. Bởi vì hắn cùng Quý Lăng Vân liên thủ. Đây chính là hai cái ngưng huyền cảnh cao thủ liên thủ. Coi như Tô Kỷ Đạo trước bước vào cảnh giới này, bọn hắn cũng không sợ. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết luận bàn một cái đi. Cũng không biết bao nhiêu năm chưa hề giao thủ. Dương Ưng chậm rãi mở miệng. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh dài dài chiến đao. Nghe Dương Ưng, Quý Lăng Vân cũng cười lạnh. Lật bàn tay một cái. Một thanh nhìn qua liền rất dày nặng phương thiên họa kích liền xuất hiện ở trong tay. Hai người binh khí đều là loại kia cương mãnh con đường. Khí tức ở giữa đều tản ra lạnh lẽo nhiệt độ. Uổng cho các ngươi vẫn là hai nhà gia chủ. Chính là cái này đức hạnh sao? Hai đánh một, còn ở nơi này phạm hung ác. Thật không biết xấu hổ. Trong đám người, đột nhiên toát ra dạng này thanh âm của một nữ tử. Thanh âm này mười phần bén nhọn, mang theo vô cùng lửa giận. Mọi người độn tìm thanh âm nhìn sang, ngay tại ngũ hành các đệ tử ở giữa. Đi ra một nữ tử, nữ tử này thân mặc một thân màu lam nhạt sa y. Mười phân rõ tú, trắng nõn gương mặt, một đầu mái tóc tùy ý tản mát. Đỉnh đầu chỉ là cài lấy một viên bạch ngọc cây châm. Một trương gương mặt tinh xảo bên trên, ngậm lấy lửa giận. Bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Tô Kỷ Đạo trước mặt. Phu quân, thứ bại hoại như vậy, ngươi còn cùng bọn hắn phí lời gì? Đông Phương Mặc tuyệt không ngoài ý muốn. Tại ngũ hành thôn bên trong, Đông Phương Mặc đã biết quan hệ của hai người. Cũng biết vị này Tô phu nhân thực lực. Vừa rồi đây đối với chí, vị phu nhân này thế tất yếu lộ diện. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc cảm thấy ngũ hành các bên trong ngũ hành thôn cùng cửu cung phi tinh. Trận là một cái thập phần thần bí chỗ, bởi vì thông qua cùng Tô Kỷ Đạo tiếp xúc, cho hắn biết, lúc trước, vị này Tô phu nhân là nhận lấy trọng thương lại tới đây. Nếu như là những địa phương khác, có thể khôi phục cũng không tệ rồi. Thế nhưng là vị này Tô các chủ mang theo nàng tiến vào ngũ hành thôn. Vậy mà trăm năm thời gian, đột phá đến ngưng huyền cảnh, nếu là đến... Như Quý Lăng Vân cùng Dương Ưng nhân vật như vậy. Đây chính là trong nhà tài nguyên mặc kệ tiêu xài. Quả thực là núi vàng tích tụ ra tới. Đừng bảo là thụ thương. Ngay cả cọng tóc đều không đụng được. So sánh dưới, Đông Phương Mặc mới có thể nói chuyện không đâu nghĩ đến trong đó kỳ diệu. Đông Phương Mặc bình tĩnh xuống tới. Nhưng là người khác coi như bình tĩnh không được. Tô Kỷ Đạo biến mất trước đó. Từ chưa nghe nói qua hắn có thê thất. Mười mấy năm trước, đột nhiên đụng tới một cái tiểu nữ hài. Nói là Tô Các Chủ nữ nhi. Mọi người đã từng không hiểu chút nào. Thế nhưng là Tô Kỷ Đạo bản nhân không có hiện thân. Phu nhân của hắn càng là không biết là ai. Nhưng là ngũ hành các thứ nhất hộ pháp Tầm Phong đều kính lấy vị đại tiểu thư này. Người khác tự nhiên cũng không nói thêm cái gì. Hiện tại, chính là vừa rồi danh xưng kia. Đã để mọi người tất cả lực chú ý đều tập trung vào Tô phu nhân trên thân. Mà gây nên mọi người bạo động khiếp sợ. Không đơn thuần là cái này bạo tạc tính chất tin tức bản thân. Cũng không hoàn toàn là vị Tô phu nhân mỹ mạo. Càng nhiều là tu vi của nàng. Bởi vì những người ở chỗ này rất nhiều người có được lực lượng thần thức. Lặng lẽ dò xét nhìn vị này Tô phu nhân tu vi phía dưới. Mới phát hiện, trong bọn hắn, là không có mấy người có thể nhìn thấu. Nhưng là Dương Ưng cùng Quý Lăng Vân lại nhìn rõ ràng. Hai người kia lập tức, tựa như là quả cầu ra xì hơi. Mặc dù trong tay còn cầm vũ khí, nhưng lại sớm đã không còn cái kia khí thế bén nhọn. Tô Kỷ Đạo đưa tay đem phu nhân của mình kéo đến bên người. Phu nhân đừng nổi giận hơn. Một số thời khắc không phải nói nhảm, là muốn đứng trên lý. Tô Kỷ Đạo nhìn xem phu nhân là một mặt ôn nhu. Tựa hồ cũng không thế nào cố kỵ mình ngũ hành các chủ thân phận. Huống hồ ta cũng biết, phu nhân sẽ không để cho ta ăn thiệt thòi. Bởi vì phu nhân cũng là ngưng huyền cảnh. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi cười thầm. Kỳ thật, vừa rồi hai vị này muốn hai đánh một. Tô Kỷ Đạo vẫn như cũ là loại kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Đông Phương Mặc liền dự liệu được vị này Tô phu nhân có thể sẽ tới. Bằng không, Tô Kỷ Đạo không có dạng này phấn khích. Vợ chồng song song đạt đến ngưng huyền cảnh. Trên cơ bản có thể trên Trung Châu đại lục hoành hành. Đông Phương Mặc không khỏi ở trong lòng thở dài. Dương Ưng là một vị mười phần có thể xem xét thời thế người. Nếu không, lấy Dương gia cương mãnh, cũng sẽ không như thế nhiều năm ngật đứng không ngã. Dương Ưng nhìn thấy tình huống này về sau, vội vàng thu hồi vũ khí. Nghĩ không ra, Tô phu nhân cũng bước vào ngưng huyền cảnh. Như vậy, còn xin hai vị hảo hảo quản giáo đệ tử của các ngươi. Ta Dương gia liền không truy cứu nữa. Nhưng là ngày sau, nếu như Đông Phương Mặc tái phạm ta Dương gia thời điểm, ta Dương Ưng cũng không khách khí. Tô Kỷ Đạo cũng không quan tâm. Mặc cho Dương Ưng lui xuống, Quý Lăng Vân cũng sẽ không tại minh biết mình là thế yếu tình huống dưới cứng đối cứng. Liền cũng thu hồi vũ khí. Quý Lăng Vân, Dương Ưng muốn rời khỏi. Ta không ngăn, nhưng là ngươi, muốn đi nhưng không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, Tô phu nhân vậy mà mở miệng, mà Tô Kỷ Đạo cũng là một bộ mặc cho phu nhân gây nên dáng vẻ. Một câu đều không nói, chỉ là đứng tại phu nhân bên người. Vừa rồi Quý Lăng Vân vào xem dò xét nhìn nữ tử này tu vi. Cũng không có chú ý nữ tử này hình dạng. Bây giờ, nữ tử này giơ tay chỉ tên điểm họ nói chuyện với mình. Mới nâng lên ánh mắt, nhìn thoáng qua, nhưng nhìn xong cái nhìn này về sau. Trong lòng không khỏi kinh ngạc không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Người này vậy mà tại nơi này, tại trường hợp này xuất hiện. Hơn nữa còn là thân phận như vậy. Trong lúc nhất thời, Quý Lăng Vân lại có chút khiếp sợ sững sờ tại chỗ cũ. Cũng ngay lúc đó, Đông Phương Mặc trong đầu vang lên truyền âm. Là vị này Tô phu nhân. Đông Phương Mặc, người vừa rồi biểu hiện. Ta đã tất cả đều nhìn thấy. Ta nghĩ, Quý Dương có ngươi như thế cái đồ đệ. Hắn là có phúc khí, mà lại cũng là kiêu ngạo. Ngay cả ta đều thay hắn kiêu ngạo. Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc, làm sao nghe được vị này Tô phu nhân ngữ ở giữa. Còn có chút kích động. Cái này khiến Đông Phương Mặc mười phần không hiểu. Lúc ấy, đang đi ra ngũ hành thôn thời điểm, ba cái người đi tới cửu cung phi tinh trận trước đó. Tô Kỷ Đạo sớm liền thấy trước trận trên quảng trường giằng co. trên mặt không có cái gì gợn sóng, chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, mời Đông Phương Mặc gia nhập Ngũ Hành Các. Đông Phương Mặc còn hơi do dự một chút, Tô Kỷ Đạo mới mở miệng hỏi thăm Đông Phương Mặc sư tôn là ai. Sớm khi tiến vào Ung Châu trước đó, Quý Dương đã từng nói nhiều lời như vậy, trong đó có hắn có thể dùng mình thực lực gây nên Ngũ Hành các chủ chú ý. Ngũ Hành các chủ là có thể tín nhiệm. Nghĩ đến những này, Đông Phương Mặc mới nói thật. Đông Phương Mặc 10 phần nhớ kỹ tình huống lúc đó. Tô Kỷ Đạo chỉ là cùng Tô Phu Nhân liếc nhau một cái. Tô Phu Nhân cũng không có cái gì vẻ mặt kích động a. Nếu là truyền âm, Đông Phương Mặc tự nhiên không sẽ lộ ra cái gì khác biệt biểu lộ, mà là bất động thanh sắc truyền âm. Đa tạ tiền bối quá khen, tại cái này ngưng huyền cảnh mặt người trước, vẫn là càng biết điều càng tốt. Nghĩ không ra, một giây sau, vị này Tô Phu Nhân truyền âm bên trong, vậy mà mang tới một chút bất mãn. Đông Phương Mặc, người cho ta nhớ cho kỹ, làm ta ghi danh chữ, người liền biết. Hôm nay, người ta cũng không thể nửa điểm điệu thấp, náo hắn cái long trời lở đất. Đông Phương Mặc lần này đều bình tĩnh không xuống. Vị này Tô Phu Nhân đến cùng là thân phận gì? Làm sao kích động như vậy? Không khỏi ánh mắt chớp động nhìn xem vị này Tô Phu Nhân. Tô Phu Nhân cũng nghiêng đầu, không che giấu chút nào nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc kinh ngạc, tự nhiên bị nàng nhìn thấy. Nhưng là giờ phút này, vị này Tô Phu Nhân, nhưng là thế nào nhìn Đông Phương Mặc làm sao thích, loại ánh mắt kia, cùng nhìn Tô Tiện Giao đồng dạng hiền lành. Cái này càng thêm để Đông Phương Mặc không hiểu ra sao. Có lẽ vị này Tô Phu Nhân không muốn để cho Đông Phương Mặc như thế rơi vào trong sương mù. Mới có chút bình tĩnh một chút, dừng lại một lát, tiếp tục cho Đông Phương Mặc truyền âm. Bởi vì ta là Quý Dương thân tỷ tỷ. Đột ngột, Đông Phương Mặc một hai bàn tay to trực tiếp bưng kín miệng của mình. Vị này Tô Kỷ Đạo phu nhân, vậy mà là sư phụ Quý Dương tỷ tỷ, vẫn là thân tỷ tỷ. Nháy mắt, Đông Phương Mặc minh bạch rất nhiều chuyện, chẳng trách sư phụ dặn dò mình, tại Ngũ Hành Các nhất định phải gây nên vị các chủ này chú ý. Ngay từ đầu hắn còn có chút không rõ, sư phụ căn bản không phải như vậy thích khoe khoang người. Còn tưởng rằng là muốn mượn Ngũ Hành Các lực lượng đến vặn ngã Quý gia. Nguyên lai, Ngũ Hành các chủ, căn bản chính là thân thích của hắn mà. Nhưng là đồng thời, Đông Phương Mặc cũng càng thêm cảm thấy Quý Dương là một cái quân tử. Hắn ngay từ đầu cũng không có nói với mình, mà là để cho mình lấy mình thực lực tới lui bây giờ có thụ chú ý đây hết thảy. Hắn cũng không muốn dựa vào quan hệ như vậy để cho mình đồ nhi nổi danh. Có thể thấy được Quý Dương là rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc quân tử. Đông Phương Mặc càng thêm tôn kính bội phục mình vị sư tôn này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.